ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 136 Tử Xuyên và Lương Xuyên 6. Góc truyện audio.com. Kiều Luyến trốn trong chăn, cả người đều sững sờ. Thẹn thùng cái gì, nhìn qua không thể thẹn thùng hay sao? Vả lại, cái người nói chuyện lưu manh vô lại này, thật sự là Thẩm Lương Xuyên sao? Vì sao, cái ngữ khí ác liệt này để cho cô nghĩ đến Tử Xuyên năm đó? Cô nhắm mắt lại, cả người đều sắp hỏng mất, bởi vì đến bây giờ, cô còn không mặc cái gì. Vốn đang suy tư, liền nghe thấy tiếng động phía ngoài. Cô sững sờ, ló đầu ra, liền thấy Thẩm Lương Xuyên cởi quần áo. Kiều Luyến trực tiếp kinh ngạc, anh đang làm gì? Vẻ mặt Thẩm Lương Xuyên giống như cười mà không phải cười. Lại khó có khi không có cảm giác xa cách, để cho người ta cảm thấy anh trở nên dịu dàng rất nhiều. Cô nói xem tôi muốn làm gì? Kiều Luyến ôm chặt chăn mền của mình. Cái kia, tôi, con ngươi của cô chuyển loạn. Một hồi nhìn xem chỗ này, một hồi nhìn xem chỗ ấy. Cuối cùng ho khan một tiếng. Hôm nay không phải thời kỳ rụng trứng. Anh không thể cái kia. Cái gì, Kiều Luyến theo dõi anh. Không thèm đếm xỉa rồi. Không thể thể cùng tôi làm chuyện kia. Chuyện gì, à, sao người đàn ông này có thể vô sỉ như vậy? Thân thể cô căng thẳng. Đã nói không ra lời. Chỉ có thể trừng mắt vô tội theo dõi anh. Thề sống chết bảo vệ, lần trước anh uống say, mượn cơ hội chiếm tiện nghi của cô, hôm nay người này không uống rượu, không thể làm loạn, cô không phải tùy tiện cho ít tiền, là có thể ở trên cô đang lườm anh, chỉ thấy bỗng nhiên Thẩm Lương Xuyên quay người, đi vào phòng tắm, tiếng anh âm trầm thuần hậu truyền tới, Kiều tiểu thư, mới tư tưởng cô đơn thuần một chút, không cởi quần áo, làm sao tắm, Kiều Luyến. Anh tắm đứng ở đầu giường cởi quần áo làm gì? Hu hu hu, vì cái gì mỗi lần đều là mình nghĩ lung tung? Suy nghĩ nhiều, cô bứt tóc, hận không thể đánh người này. Chẳng qua Thẩm Lương Xuyên đi tắm, cô có thể mặc quần áo vào không? Cô vội từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy quần áo định mặc. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, thân thể Kiều Luyến cứng đờ. Bỗng nhiên quay đầu, thấy Thẩm Lương Xuyên đứng ở đằng đó. Kiều Luyến, anh đi ra ngoài, lấy khăn tắm từ trong ngăn tủ ra đi vào lần nữa. Kiều Luyến, trong phòng tắm cũng có khăn tắm. Khẳng định người đàn ông này cố ý cô nhanh chóng mặc xong quần áo. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, một lát sau, người đàn ông này tắm xong. Đi tới bên giường, nằm xuống bên cạnh cô. Hơi thở thuộc về phái nam, lặng yên tiến vào mũi cô, để Kiều Luyến đột nhiên cảm giác được rất an tâm. Cô nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, liền ngủ say, vừa rạng sáng ngày hôm sau. Cô bị Thẩm Lương Xuyên đánh thức, mẹ nói, kêu cô qua ăn sáng. Kiều Luyến bất đắc dĩ phải rời giường, giày vò trong phòng thật lâu. Hài lòng nhìn gương, bộ dạng này, tốt xấu có thể gặp người. Chờ đến khi đi xuống lầu, chờ Thẩm Lương Xuyên ở trong phòng khách trông thấy bộ dạng cô. Kéo ra khóe miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn này, bôi một tầng phấn lót thật dày, trắng giống như quỷ, mà trên gương mặt còn dán một cái băng cá nhân. Quả thực là quá tức cười. Đi theo Thẩm Lương Xuyên tới biệt thự số 18, vào cửa. Liền thấy Hạ Diệp Hoa ngồi ở trên ghế sofa phụng phịu. Kiều Luyến sững sờ, mẹ, sao vậy, Hạ Diệp Hoa chỉ Tống Nguyên Hy, thế nào, đứa nhỏ Nguyên Hy này muốn đi gặp dân mạng, con mau giúp ta khuyên nhủ con bé, trên mạng không đáng tin, ngộ nhỡ bị người ta lừa thì sao bây giờ, cách chương.